Lưu Manh Lão Sư, chương 906, góc truyện audio.com. Vương hiệu trưởng nhẹ khẽ thở dài một hơi, giống như vừa rồi cú điện thoại kia cho hắn mang đến một vài làm phức tạp. Giỏi về thấy Phong Sử đã ôn thân ngựa trên tức giận nói, Vương hiệu trưởng, chúng ta hiện tại trước tiên là nói về Tôn Úy Đình chuyện tình trường học, hẳn là khai trừ hắn có thể tính là không ra, ngoại trừ hắn cũng có thể cho hắn lưu giáo coi xử phạt. Bằng không ta đây cái chánh giáo chủ nhiệm sẽ không trở thành. Ôn thân ỷ vào mình là trường học nguyên lão chính mình đương chủ nhiệm, thời điểm Vương hiệu trưởng còn không có ở trong này đương hiệu trưởng, cho nên hắn áp chế Vương hiệu trưởng đem tàn nhẫn nói cấp vứt đi ra. Vương hiệu trưởng nói, Đặng lão sư, ngươi kêu này lưỡng một học sinh đi về trước phòng học, chúng ta trước nói chuyện xuống. Vương hiệu trưởng thật không ngờ có bộ giáo dục lãnh đạo gọi điện thoại chú ý chuyện này, đoán chừng là mấy tên kia đệ tử cái gì quan hệ. Ai lại không biết Trần Thiên Minh nghĩ như thế nào, nhìn tình huống hình như là ôn thân không đúng. Vương hiệu trưởng ở trong lòng nghĩ, đặc biệt ôn thân mắng Tống Hiền Diệu lời nói để hắn đặc biệt phản cảm. Vương hiệu trưởng cũng là cùng khổ hài tử xuất thân, giống ôn thân lời nói thật sự là một côn đem nghèo trẻ nhỏ đánh chết, thả còn nói là cừu trong sỉ nhục, cái này gọi là người nghe xong rất tức giận. Nghe được Vương hiệu trưởng phân phó Đặng lão sư kêu Tôn Úy Đình cùng Tống Hiền Diệu đi về trước phòng học đi học. Vương hiệu trưởng, ngươi nói một lần đi, sao chuyện này xử lý như thế nào? Ôn kéo dài để ý không buông tha người, dù sao có lãnh đạo tham gia giống tương đông như vậy khoe khoang hậu trường, muốn chỉnh Trần Thiên Minh bọn họ còn không phải dễ như trở bàn tay. Ôn chủ nhiệm, ngươi muốn như thế nào xử lý đâu? Vương hiệu trưởng hỏi lại ôn thân. Ôn thân nghĩ nghĩ, cảm giác mình đối Tống Hiền Diệu chuyện tình có thể quá kích một chút, vì thế hắn quyết định trước buông tha Tống Hiền Diệu, về sau tái tìm cơ hội chỉnh Tống Hiền Diệu. Vương hiệu trưởng, như vậy đi, khai trừ Tôn Úy Đình, Trần Thiên Minh đánh ta ít nhất muốn bồi tiền thuốc men. Ôn thân lớn tiếng nói, Trần Thiên Minh cũng lớn tiếng nói, Tôn Úy Đình không có sai, không thể khai trừ hắn. Về phần muốn ta bồi tiền thuốc men thôi này là có thể, bất quá ta điều kiện tiên quyết là muốn ôn thân tại mọi người trước mặt tiền đối Tống Hiền Diệu giải thích cái kia lời nói rất đả thương người, đặc biệt bị thương Tống Hiền Diệu còn nhỏ tâm linh. Còn có này thu bảo hộ phí đệ tử trường học nhất định phải xử lý. Sẽ không, ta không có như thế nào nói, Tống Hiền Diệu muốn ta nói xin lỗi là không thể nào. Nếu ta dốc lòng cầu học sinh giải thích, về sau ta còn có thể đương này chánh giáo chỗ chủ nhiệm sao? Lời của ta còn có đệ tử nghe sao? Ôn thân lắc đầu nói. Hừ, giống ngươi mới vừa nói vậy, thật sự không giống một cái chánh giáo chỗ chủ nhiệm nói như thế, ta vì ta với ngươi là cùng sự mà cảm thấy sỉ nhục. Trần Thiên Minh nói, còn lại nếu ngươi không đáp ứng hướng Tống Hiền Diệu giải thích, ta đây cũng không bồi ngươi tiền. Ngươi dám, ta muốn báo nguy để cảnh sát bắt ngươi. Ôn thân tức giận, hắn cũng không tin bằng chính mình thường xuyên cùng cảnh sát giao tiếp quan hệ Trần Thiên Minh bị nắm đến đồn công an, chính mình tự chỉnh không được Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh không cho là đúng, nói tùy tiện ngươi phải báo cảnh tự báo nguy, dù sao vừa rồi Tống Hiền Diệu bị người ta. Góc truyện audio.com, vơ vét tài sản ta còn suy nghĩ báo nguy đâu. Vương hiệu trưởng căm tức ôn thân, ngươi là thật hồ đồ hoặc là giả hồ đồ a? Trần Thiên Minh là Hà Đào bạn trai, Hà Đào là thị cục trưởng cục công an nữ nhi, thả Trần Thiên Minh của một không sợ bộ dáng, hắn nhất định là không sợ ngươi báo nguy. Hơn nữa chính mình không phải mới vừa nói sao, chính mình trường học chuyện tình nếu báo nguy để cảnh sát qua kia, toàn bộ thị chỉ biết trường học chuyện phát sinh chuyện, đến lúc đó cùng mình cạnh tranh trường học khẳng định ở bên cạnh bỏ đá xuống giếng. Ôn chủ nhiệm, ta nói trước không cần báo nguy, chúng ta trước bên trong giải quyết. Vương hiệu trưởng nói, lại là Trần Thiên Minh không đồng ý. Ôn thân tức giận nói, không phải ta không đồng ý, là chính ngươi làm sai chuyện không nghĩ gánh vác, trên đời có chuyện như vậy sao? Chính ngươi làm sai không gánh vác, Trần Thiên Minh nói. Vương hiệu trưởng lo lắng một lần nói, ôn chủ nhiệm, Thiên Minh bằng không như vậy, trường học của chúng ta cấp Tôn Úy Đình một cái cảnh cáo, chuyện khác trước tạm thời quên đi được không? Không được, ôn thân nói, nếu Tôn Úy Đình không có lỗi nặng xử phạt lời nói, mình là không thể cùng Tương Đông tiếp đãi. Tương Đông không phải đã nhận người sao, chính mình thì sợ gì, ta cũng hiểu được không được, Trần Thiên Minh nói, Tôn Úy Đình căn bản không có sai, hắn là cùng tôi hiện tượng chỉ đấu tranh trường học, hẳn là cho khen ngợi, hơn nữa này thu bảo hộ phí đệ tử nhất định phải xử lý, còn Tống Hiền Diệu tiền, các ngươi biết Tống Hiền Diệu trong nhà rất nghèo sao? Hắn ở trường học liền thịt cũng không dám ăn, cứ như vậy bị người khác vơ vét tài sản như vậy sao được đâu? Ôn thân nghe Trần Thiên Minh nói như vậy cũng không nhường cho Vương hiệu trưởng, vậy ngươi xử lý đi, sao ta cũng không tin những học sinh kia bị Tôn Úy Đình bạch đánh, ta bị người bạch đánh xã hội này còn có hay không công lý. Trần Thiên Minh, ngươi đừng tưởng rằng ta là dễ khi dễ, ngươi đánh ta ngươi lại là chịu không nổi. Vương hiệu trưởng nghe ôn thân hiện tại cũng không chịu nhường cho hắn làm khó. Chuyện này hình như là Trần Thiên Minh bọn họ bên kia hữu lý đặc biệt này thu bảo hộ phí đệ tử nhất định phải xử lý. Tuy rằng Ôn Thân không chịu thừa nhận nhưng Vương hiệu trưởng từ Ôn Thân biểu tình đó có thể thấy được một chút đoan nghê. Nhưng vừa rồi có lãnh đạo điện báo nói đánh tiếp đón rõ ràng lại là thiên hướng Ôn Thân bên này. Ai Trần Thiên Minh bên kia dường như có quan hệ Ôn Thân bên này cũng có quan hệ này kêu mình tại sao lo liệu đâu. Trần Thiên Minh tối chịu không nổi người khác áp chế hắn cười lạnh nói là sao. Ôn Thân ngươi có bản lãnh này hay không để cho ta chịu không nổi a? Ta đây thật muốn nhìn, hừ Trần Thiên Minh ngươi dám bảo ta ngoại hiệu đến lúc đó ngươi chỉ biết đắc tội của ta hậu quả. Ôn Thân âm hiểm nói, Tương Đông ở bên ngoài không phải nhận biết Hắc Bang sao? Đến lúc đó để hắn gọi vài cái người của xã hội đen đem Trần Thiên Minh đánh một chút đêm hôm nay chính mình buộc mặt toàn bộ phải về. Ôn Thân cũng biết Vương hiệu trưởng bởi vì trường học mặt mũi vấn đề không nghĩ báo nguy bởi vậy hắn cũng không dám vi Vương hiệu trưởng đích ý tứ. Bất quá Tôn Úy Đình vấn đề Ôn Thân cũng không nghĩ đến buông tha Vương hiệu trưởng chúng ta hiện tại ít nhất muốn trước cấp Tôn Úy Đình một cái xử phạt bằng không chúng ta lại là không thể đối chánh giáo chỗ mấy tên kia đệ tử kề. Không được Vương hiệu, góc chuyện audio.com, trưởng ngươi làm như vậy lời nói là vì Hồ Chỉ Nương đem người tốt nói thành người xấu ta nghiêm trọng kháng nghị. Nếu trường học dám xử phạt Tôn Úy Đình ta liền bẩm báo thị bộ giáo dục đi cùng lắm thì ta không lo lão sư này. Trần Thiên Minh lớn tiếng đối Vương hiệu trưởng nói, nếu Vương hiệu trưởng cũng hồ đồ như thế lời nói chính mình tựu không cố kỵ Vương hiệu trưởng trước mặt tự đem sự tình làm đại. Này, Vương hiệu trưởng làm khó, Ôn Thân dương dương tự đắc nói Trần Thiên Minh ngươi cho là giống như ngươi vậy hành vi còn có thể đương lão sư sao? Ngươi tựu ngoan ngoãn địa chờ xử phạt đi sao? Vương hiệu trưởng ngươi không thích nghe hắn một cái tiểu lão sư có cái gì bổn sự chúng ta tại sao phải sợ hắn sao? Vương hiệu trưởng trừng mắt nhìn Ôn Thân liếc mắt một cái ngươi là chủ nhiệm không biết tình hình thực tế Trần Thiên Minh quan hệ không có khả năng đơn giản như vậy. Phỏng trừng không là Hà Đào bên kia quan hệ chính là hắn có quan hệ. Nhưng là quan hệ như thế nào Vương hiệu trưởng không biết hắn chỉ biết là Trần Thiên Minh phi thường đặc thù từ hắn thường xuyên xin phép cũng có thể thấy được. Không thể nói cho người khác biết cửu trong chính là hắn Vương hiệu trưởng biết mà thôi. Ngân thần ta không đảm đương nổi lão sư ngươi cũng tốt không tới chỗ nào Trần Thiên Minh tức giận đến có điểm suy nghĩ đánh người nhưng hắn nghĩ vậy là cửu trong của mình trường học hay chịu đựng cứ việc không cần vũ lực giải quyết. Bất hảo Vương hiệu trưởng đệ tử bãi khóa, lúc này trường học thầy chủ nhiệm từ bên ngoài hướng vào đi thở hồng hộc kêu lên. Đệ tử bãi khóa, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là người nào ban, ta lập tức đi xử phạt bọn họ. Ôn Thân vừa nghe tại chính mình sở quản hạt phạm vi hạ còn ra ngay lúc đó chuyện như vậy hắn không khỏi tức giận nói. Kia thầy chủ nhiệm nói bắt đầu đi cao một ban toàn thể đệ tử sau lại đệ tử càng chạy càng nhiều tại phòng học đi học lão sư căn bản khống chế không được phòng trường hiện tại có 1-2 ngàn đệ tử có thể còn có thể càng nhiều. Ôn Thân nghe có nhiều như vậy đệ tử trong lòng cũng không khỏi mau hắn còn tưởng rằng là nhị 30 người hiện tại có nhiều người như vậy lời nói kia vấn đề tựu lớn. Là bởi vì sao sự tình bãi khóa? Vương hiệu trưởng bình tĩnh hỏi han, chỉ cần tìm ra mấu chốt của sự tình mới có thể giải quyết sự tình. Ta nghe đệ tử đại biểu nói là bởi vì Ôn chủ nhiệm không phân tốt xấu muốn xử phạt bọn họ trong ban đệ tử còn nói. Thầy chủ nhiệm nhìn Ôn Thân liếc mắt một cái cũng không nói gì đi xuống. Vương hiệu trưởng cao mày nói còn cái gì ngươi nói mau chuyện bây giờ nghiêm trọng ngươi nếu không nói vấn đề sẽ càng thêm đại. Thầy chủ nhiệm dừng một chút nói đệ tử còn nói Ôn chủ nhiệm thu tiền của học sinh không để ý tới có người ở trường học thu bảo hộ phí đánh đệ tử còn muốn xử phạt theo để ý cố gắng đệ tử tốt. Bọn họ nói nếu trường học không cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng bọn họ tựu vẫn bãi khóa hơn nữa muốn đổi học. Phản bọn hắn cũng dám uy hiếp trường học tụ chúng nháo sự thầy chủ nhiệm là ai đi đầu ta muốn khai trừ hắn. Ôn Thân không cần suy nghĩ chỉ biết đây nhất định là Tôn Úy Đình những người đó muốn làm ra tới sự tình nhưng là kỳ quái cao một ban chỉ là 40-50 người tại sao có thể một lần tựu kích động 1-2 ngàn người a? Đi đầu người là nhỏ, góc chuyện audio.com, Hồng là nàng đệ một cái đưa ra muốn đổi học muốn tới trường học khác đọc. Thầy chủ nhiệm thở phì phò nói có thể thấy được hắn vừa rồi đã chạy đắc thật nhanh. Tiểu Hồng nói nàng là một cái nông thôn đi lên đệ tử là một học sinh nghèo nếu Ôn chủ nhiệm nói đệ tử nghèo tại cửu trong đọc thư là cửu trong sỉ nhục nàng kia sẽ không tại cửu trong đọc. Cái gì, đi đầu người là nhỏ Hồng, Vương hiệu trưởng nghỉ ngơi rối loạn hết thảy đều rối loạn. Hiện tại Tiểu Hồng lại là cửu trong chấn giáo chi bảo toàn bộ thì toàn bộ tiết kiệm kiêu ngạo nếu nàng muốn đổi học kia chuẩn bị lên ngựa hạng mục như muốn xong rồi. Thả Tiểu Hồng đuổi học mặt trên lãnh đạo nhất định biết kia đã biết vị trí của hiệu trưởng không thể ngồi. Là A đứng ở phía trước chính là Tiểu Hồng vẫn đều là nàng đang nói chuyện nàng nói một câu phía sau để Tử Tựu đi theo lớn tiếng kêu một câu thanh âm kia phi thường vang dội hiện tại bọn họ toàn bộ tụ tập ở trường học đại sân thể dục lý. Trường học bảo an cùng với lão sư toàn bộ xuất động ở nơi nào nhìn. Thầy chủ nhiệm lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Hôm nay là hắn trực nhật thật không ngờ lại sinh chuyện như vậy thật sự là xui xẻo a. Không biết mình muốn lưng cái dạng gì xử phạt. Vương hiệu trưởng đầu chợt lóe hắn vội vàng nhìn Trần Thiên Minh nói Thiên Minh Tiểu Hồng với ngươi quen thuộc ngươi nhanh đi nói với nàng một lần muốn nàng trước trở về phòng học có chuyện gì đều đâu có. Vương hiệu trưởng hiện tại lại là sợ chuyện bây giờ huyên càng lúc càng lớn 2000 đệ tử bãi khóa phòng trường mình là suy nghĩ giấu giếm cũng giấu không được. Xem ra chính mình là muốn hướng thị bộ giáo dục hội báo chuyện lần này hơn nữa những học sinh kia đều là nhằm vào ôn thân. Mẹ nó cái gì mỗ lãnh đạo đánh đập tiếp đón đều là giả chính mình hiện tại vị trí bảo trụ mới là thật. Nhất định không thể để cho Tiểu Hồng đuổi học, Vương hiệu trưởng ở trong lòng liều mạng địa kêu, luôn luôn không nói nói tục Vương hiệu trưởng cũng nhịn không được nữa. Cách chương.